Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, giải trí mẹ đỡ đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu lại này cô độc cảm. Giác, Trương Dịch Phong cũng không xa lạ gì. Trong quá khứ trong 5 tháng, hắn cảm thụ qua vô số lần. Bây giờ hắn suy nghĩ ra liền cô độc nguồn. Trương Dịch Phong không có hạn chế phụ nữ mình tự do. Không có cần cầu các nàng chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Làm toàn chức thái thái. Mà là khích lệ các nàng theo đuổi mình mơ ước. Vì các nàng chen vào bay lượn chân trời cánh. Có lẽ, chính là bởi vì hắn đối với các nàng dung túng. Đổi vào tay các nàng đối với sự bao dung của hắn. Tận hưởng tề nhân chi phúc. Để cho Giang Thanh Yến các nàng lẫn nhau đón nhận lẫn nhau. Loại thiện bởi vì kết thiện quả. Nói chính là loại này đi. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Khóa lại cửa phòng rời đi nhà ở chung cư. Thành phố Côn Minh đã tiến vào mùa hè. Huyện Dương Lâm ban đêm. Oi bức vô cùng. Thái Phương Hà ăn mặc màu đỏ không có tay thúc yêu áo đầm. Hai tay ôm ngực. Đứng ở trước cửa sổ ngơ ngác nhìn tinh không sáng chói. Ngay tại lúc này, nàng ở cửa sổ trên kiếng thấy một cái bóng. Vậy đạo bóng dáng như vậy quen thuộc. Thân thiết như vậy, Thái Phương Hà ngẩn người. Bỗng nhiên xoay người. Người, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong sải bước đi tới. Ôm eo của nàng, đem nàng đè ở trên kiếng. Hôn tới, hắn động tác rất cuồng mãnh, rất thô bạo. Một bên hôn còn vừa ở nàng trên mình bơi. Thái Phương Hà không thích ứng Trương Dịch Phong như vậy thô bạo cử động. Cái này làm cho nàng nhớ tới hai người phát sinh lần thứ nhất quan hệ thời điểm cảnh tượng. Trương Dịch Phong, người buông ta ra, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong không có dừng lại. Động tác ngược lại càng phát ra càn rỡ. Vươn người ôm lấy nàng vọt vào nàng gian phòng, đem nàng ném lên giường, rồi sau đó nhào tới. Màu đỏ áo đầm phiên bay, nói nhỏ cạn ngâm chậm rãi tấu vang. Trương Dịch Phong không biết mình sẽ như thế xung động, sẽ thô bạo như vậy. Nhưng hắn ở Thái Phương Hà trên mình lấy được cực lớn khoái cảm. Mà Thái Phương Hà cũng cảm nhận được chưa từng có cảm giác tuyệt vời. Bàn chàng cuộc chiến kéo dài rất lâu. Thái Phương Hà toàn thân co rút, trong miệng phát ra một tiếng ré dài. Trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, đem sợi tóc ướt, dính liền ở trên da. Mặt ngọc phi hà, xinh đẹp tuyệt luân. Người điên rồi sao? Thái Phương Hà thở hỗn hển đẩy ra còn đè ở nàng trên người Trương Dịch Phong. Uể oải chất vấn, Trương Dịch Phong không có để ý nàng thái độ. Đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thưởng thức trước ngực nàng hai luồng nhuyễn ngọc. Không thể không nói, Thái Phương Hà vóc người thật rất tốt. Đã tuổi gần 40. Năm tháng cũng ở đây trên mặt nàng lưu lại nhỏ xíu dấu vết. Thế nhưng loại thành thục phong vận. Không phải Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Mặc Nùng có thể sánh bằng. Vui không? Trương Dịch Phong nhẹ nhàng hỏi. Thái Phương Hà yên lặng. Người đối với vui sướng hiểu thiên vạn loại. Nhưng trên giường nam nữ vui vẻ cũng chỉ có một loại. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong điên cuồng. Đúng là để cho nàng có dũng khí mê mệt trong đó vui vẻ. Nhưng là loại chuyện này có thể tùy tiện nói lối ra sao? Ta đi tắm. Đừng động, một hồi lại đi. Thái Phương Hà vừa muốn đứng dậy, liền bị Trương Dịch Phong lần nữa kéo vào trong ngực. Cảm nhận được hắn dục dịch, Thái Phương Hà sợ hết hồn, động cũng không dám động. Rất sợ tên này lại nổi điên. Nàng cũng không khí lực một lần nữa. Phương Hà, chấm ngoặc kép, ta không khí lực, người đi tìm Mặc Nùng. Chấm ngoặc kép, Mặc Nùng đi thành phố Côn Minh đi họp. Nàng kinh nguyệt tới hôm nay huyện Dương Lâm. Trương Dịch Phong nói. Kinh nguyệt. Thái Phương Hà sững sốt một chút. Mặc Nùng không có kinh nguyệt à? Vừa nói. Thái Phương Hà bỗng nhiên kịp phản ứng. Ở Trương Dịch Phong ngực hung hăng bấm một cái. Khó trách điên như vậy. Phương Hà. Cùng ta đi Vương Quốc bay xin đi. Yên lặng chốc lát. Trương Dịch Phong nói. Không đi. Trương Dịch Phong cười khổ lắc đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Vũ ra đâu? Làm sao không nghe được nàng thanh âm? Hừ, bây giờ mới nhớ tới con gái à? Vũ gia bị cha mẹ tiếp đi qua. Thái Phương Hà không vui nói. Cha mẹ, chính là ba ngươi mẹ ngươi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn Thái Phương Hà. Thấy Thái Phương Hà mặt đầy ửng đỏ. Gọi thật thuận miệng à, đều như vậy. Không gọi có thể làm gì đâu. Thái Phương Hà thở dài nói. Trương Dịch Phong ôm thật chặt nàng. Thái Phương Hà cũng an tâm tựa vào trong ngực hắn. Qua hồi lâu, Thái Phương Hà mới khẽ mở môi đỏ mọng. Nói, có chuyện cùng ngươi nói. Ngươi để cho ta ở TQ mua hệ thống dạp sự việc. Ta đã giúp ngươi làm xong. Trương Dịch Phong lẳng lặng nghe. Thái Phương Hà mua hệ thống dạp là TQ hàng năm hạng thứ 10 thế kỷ vòng quanh thế giới dạp chiếu. Phim, năm 2004 điện ảnh nghề không khởi sắc. Năm ngoái phòng bán vé hơn 100 triệu điện ảnh không vượt qua 10 bộ. Rất nhiều rạp chiếu phim kéo dài hao tổn. Thế kỷ vòng quanh thế giới rạp chiếu phim không có đầy đủ vốn đầu tư. Kinh doanh tình trạng hết sức khó khăn. Thái Phương Hà chính là biết cái tình huống này mới ra tay. Thế kỷ vòng quanh thế giới rạp chiếu phim có hơn 10 nhà rạp chiếu phim. Màn ảnh hơn 60 khối. Phạm vi bao trùm Thượng Hải, Bắc Kinh, Tô Nam cùng ba cái tỉnh khu, coi như là một cái tốt hệ thống dạp, làm được đẹp. Trương Dịch Phong ở trên mặt nàng hôn một cái. Thế kỷ vòng quanh thế giới dạp chiếu phim người rất có khí phách. Nếu không giá cả còn biết đi xuống hàng một ít, Thái Phương Hà tiếc hận nói, chỉ cần có thể mua lại, tiền không là vấn đề. Trương Dịch Phong đối với điện ảnh và truyền hình nghiệp nhưng mà thèm thuồng ba thước. Hiện ở trong tay nắm giữ một cái hệ thống dạp ở sau này sẽ là nuôi một cái hạ trứng vàng gà vàng. Huống chi truyền thông Hà Quang toàn tư quay phim điện ảnh sinh hóa mà thế đã sau khi hoàn thành kỳ công tác, rất nhanh liền có thể lên sóng. Trong tay có hệ thống dạp ở xếp miếng ở trên liền có rất lớn tiện lợi. Phương Hà, ta chuẩn bị đem truyền thông Hà Quang bể ra thành nhiều mảnh. DSTV đài truyền hình. Tinh thần báo thành tựu Vương Thất Tiên truyền cơ quan ngôn luận tách ra thuộc về Vương Tư ủy. Còn dư lại bộ phận gây dựng lại truyền thông Hà Quang. Trong đó 20% cổ phần cho ngươi. Thái Phương Hà ngẩn người. Trần chờ nói. Ngươi làm như vậy không tốt. Đối với Thanh Yến, Mịch Hà, Mặc Nùng không công bình. Ngươi cảm thấy ta sẽ là bên nặng bên nhẹ người sao? Trương Dịch Phong buồn cười nhìn nàng. Lúc trước, Thanh Yến đã có tâm luyến Châu Bảo, Trương Thị tiệm cơm 20% cổ phần, Mịch Hà có siêu thị Stanley 20% cổ phần. Ngoài ra còn có Thanh Hà nhà xuất bản. So sánh xuống, người cùng Mặc Nùng trong tay không có sản nghiệp, Mặc Nùng thân phận không tiện cầm có cổ phần. Cho nên, truyền thông Hà Quang 40% cổ phần giao cho ngươi. Mặc Nùng nếu là qua không đi xuống. Do ngươi tiếp tế nàng, nói càn, Mặc Nùng nhưng mà người Thái gia, làm sao biết qua không đi xuống. Thái Phương Hà cảm thấy buồn cười, bất quá rất nhanh, nàng hãy thu liễm nụ cười. Nếu như nàng tiếp nhận cổ phần của hắn, quan hệ giữa bọn họ liền càng ngày càng khó lấy nói rõ. Không cần suy nghĩ nhiều, ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm gì. Cho ngươi cổ phần là bởi vì ngươi là phụ nữ của ta. Vợ ta, truyền thông Hà Quang cổ phần coi như là ta cho Vũ gia. Ngươi, Mặc Nùng tiền xài vặt, Thanh Yến là châu báu nữ vương. Mịch Hà sau này sẽ là đại tác gia. Mặc Nùng là sĩ đồ đạt người. Ngươi mà nói, liền làm vòng giải trí mẹ đỡ đầu đi. Trương Dịch Phong cười nói, giải trí mẹ đỡ đầu. Thái Phương Hà cười một tiếng, trong mắt có chút mong đợi. Nói thật. Nàng đối với vòng giải trí sự việc vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Huống chi truyền thông Hà Quang ký thác Trương Dịch Phong hy vọng. Còn quan hệ Mặc Nùng lợi ích, nàng sẽ thật tốt tiến hành. Sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nghĩ tới những thứ này, Thái Phương Hà thản nhiên tiếp nhận Trương Dịch Phong ý tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyenc.com/tsan-vo-vi-o-csi-ton-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.